Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 374, Bạch Đế thỉnh cầu. Tô Tỉnh xuất thủ. Chương 369, Bạch Đế thỉnh cầu. Tô Tỉnh xuất thủ. 1/3/2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 369, Bạch Đế thỉnh cầu. Tô Tỉnh xuất thủ. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chấn động trong lòng. Bạch Đế, đường đường Bạch Đế, thế mà cũng ở đây một chiếc tiên thuyền phía trên. Tô Tỉnh đối với Bạch Đế cũng không lạ lẫm. Tiểu Thanh Vân giới, Bạch Đế thành bên trong, liền có như vậy một tòa pho tượng. Trong pho tượng nam tử uy nghiêm đại khí, lại tràn ngập kiếm tiên tiêu sái, phiêu giật khí tức. Trừ cái đó ra, Bạch Đế trên người nhãn hiệu còn có rất nhiều. 3000 thế giới đệ nhất kiếm tu, thực lực kinh khủng đại la kim tiên, tán tu tổ chức Bạch Đế lâu thống lĩnh, yêu thích du sơn ngoạn thủy, chơi đùa hồng trần, hành tung xuất quỷ nhập thần tại 3000 thế giới. Đã từng có một đoạn thời gian, Tô Tỉnh kiếm đạo bên trên mục tiêu chính là Bạch Đế, bây giờ lại không nghĩ rằng, tại thiên cơ vực bên trong, Tô Tỉnh thế mà thật sự gặp được Bạch Đế. Chậc chậc, khó trách ta mô phỏng nhiều lần như vậy, cũng chưa từng tại Thanh Nguyên vực bên trong nhìn thấy Bạch Đế bóng người. Nguyên lai Bạch Đế tại một chỗ khác đại vực. Tô Tỉnh trong lòng không khỏi có chút bát quái. Cái này Bạch Đế danh xưng thế gian đệ nhất kỳ nam tử, tại đại năng bên trong cũng có được tay ăn chơi nhãn hiệu. Bây giờ cái này Bạch Đế xuất thủ, lần này lẽ ra có thể đủ ngăn cản được cái này dị tộc xâm lấn. Chậc chậc, bất quá thiên cơ các thủ bút cũng thật là không nhỏ a. Vì bảo đảm ở cái này trên 100 cái tiểu thiên thế giới thiên kiêu, chẳng những mời một vị thái ất kim tiên xuất thủ, liền ngay cả đại la kim tiên Bạch Đế vậy thỉnh động. Thiên cơ các chủ chắc hẳn đã sớm dự liệu được lần này chặn giết khủng bố. Bất quá Bạch Đế xuất thủ, nên bình yên vô sự. Tô Tỉnh trong lòng tò mò, đồng thời cũng không khỏi được muốn gặp một lần cái này Bạch Đế phong thái. Đại la kim tiên cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Nếu là có thể quan sát được, nói không chừng có thể để cho Tô Tỉnh kiếm đạo tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 1 tháng. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Tốn hao năng lượng bản nguyên 30 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1,2,7830 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở kia chiếc khổng lồ tiên thuyền bên trong. Tại mênh mông trong hư không, cái này đường kính mấy chục dặm tiên thuyền giống như giọt nước trong biển cả. Mà Tô Tỉnh thì đi vài bước, xuyên thấu qua trong phòng cửa sổ thủy tinh, thấy rõ ngoại giới giao chiến tràng cảnh. Chỉ thấy tại tiên thuyền phía trên, một thân ảnh tay cầm kiếm gỗ, người mặc một bộ trường bào, tùy ý ngồi xếp bằng. Người này tóc dài phiêu giật, tùy thân tản ra kinh khủng kiếm ý, nhưng hết lần này tới lần khác, trên nét mặt hơi có chút bất cần đời bộ dáng, phảng phất thế gian ngàn vạn địch nhân, không có hắn một hiệp chi địch. Cái này Bạch Đế, tựa hồ đi là vô địch kiếm đạo. Cùng là kiếm tu, Tô Tỉnh tùy tiện cảm ứng được Bạch Đế trên người kiếm đạo cùng kiếm ý. Kia mênh mông kiếm ý, giống như một vòng thái dương, mãnh mãnh đánh thẳng vào Tô Tỉnh nội tâm. Kiếm tu, nên như vậy. Vẻn vẹn cảm nhận được Bạch Đế trên người kiếm ý, Tô Tỉnh liền trong lòng bành trướng, ánh mắt lại xa rời một chút, thì nhìn thấy một thân hắc bào, da rẻ đỏ ngầu tà tu chân đạp hư không, sắc mặt âm trầm nhìn xem Bạch Đế. Cái này hắc bào tà tu khí tức trên thân, để Tô Tỉnh cảm thấy cực kỳ khủng bố. Chính là Tô Tỉnh, trong lòng cũng dâng lên một loại bất lực đối kháng cảm giác. Người này, tối thiểu là thái ất kim tiên phía trên, là giáng lâm giáo cán bộ, huyết nhị vẫn là máu bốn. Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà một giây sau, Bạch Đế lời nói liền để Tô Tỉnh biết rồi cái này hắc bào tà tu thân phận. Chỉ thấy Bạch Đế lười biếng ngáp một cái, cầm trong tay kiếm gỗ xinh đẹp múa cái kiếm hoa, Đối kia Hắc Bào Tà Tu nói, người cũng không kém a. Giáng Lâm giáo đường đường người đứng thứ hai. Huyết Nhị, người thế mà vậy tự mình xuất thủ, cướp giết cái này một nhóm cấp thấp tu sĩ. Nếu không phải nhà ta kia bà nương sớm đi tính tới, sợ rằng thật đúng là cho các ngươi đạt được rồi. Dừng một chút, Bạch Đế nói tiếp, chậc chậc, truyền ngôn ngươi ở đây vạn năm trước liền đột phá nhập Đại La Kim Tiên chi cảnh. Từ ngươi vừa rồi ngăn lại ta một kích kia đến xem, nên là thật, bất quá, thật làm phá vỡ mà vào Đại La Kim Tiên, liền có thể tung hoành 3000 thế giới a. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Bạch Đế trên người kiếm ý, khí thế ngưng tụ, giống như có thể đốt sạch thế gian vạn vật chân dương bình thường, nhường cho người không dám nhìn thẳng. Hôm nay, tiểu gia liền để ngươi biết, Đại La Kim Tiên ở giữa cũng có khoảng cách, nếu là tu luyện không tới nơi tới chốn, nhưng là sẽ thân tử đạo tiêu a. Nói, Bạch Đế trong tay kia một thanh kiếm gỗ như là thiên nữ tán hoa bình thường. Một điểm 3000, 3000 thanh phi kiếm hướng phía Huyết Nhị kích xạ mà đi. Ở nửa đường bên trong lại lần nữa ngưng tụ làm một. 3000 thanh phi kiếm lần nữa hóa thành một thanh mấy trăm trượng cự kiếm. Giống như một chiếc vũ trụ chiến hạm giống như hướng phía Huyết Nhị mặt đánh tới. Tô Tỉnh trừng to mắt, nhìn xem một màn này, trong lòng tán thán nói, tốt một tay một hóa 3000, kiếm ý quy nhất, cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lấy Tô Tỉnh kiếm đạo tu vi, tự nhiên nhìn ra, bất kể là Bạch Đế trong tay kia một thanh kiếm gỗ, vẫn là một thước này 3000 kiếm đạo quy nhất, tất cả kiếm đều là Bạch Đế kiếm ý, mà không phải thực thể. Chỉ bất quá, lấy Bạch Đế kiếm đạo tu vi, kiếm ý này đã giống như thực chất, thậm chí uy lực càng sâu tiên thiên chí bảo rồi. Chậc chậc, cái này Bạch Đế kiếm đạo đến tột cùng đến thứ mấy cảnh? Đến tột cùng là đạt tới trong truyền thuyết đại đạo đệ lục cảnh đạo chân cảnh, hay là đạt tới đệ thất cảnh đại đạo đã thành? Tô Tỉnh không được biết, hắn chỉ biết được, bản thân cố gắng thật lâu kiếm đạo, tại Bạch Đế trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Chậc chậc, vẻn vẹn một kiếm này đạo uẩn, liền đủ ta lĩnh hội ngàn năm a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, gọi thẳng lần này đắm chìm thức mô phỏng không có phí công dùng. Mà lại, đây chính là Đại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu. Bạch Đế tuy mạnh, đối diện Huyết Nhị dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Trong thời gian ngắn sợ rằng vô pháp phân ra thắng bại. Tô Tỉnh hơi cân nhắc một phen trên chiến trường thế cục. Tiêu Trảm Long làm Thái Ất Kim Tiên, bị đối diện dị tộc thần minh cuốn lấy, mà Bạch Đế thực lực tuy mạnh, nhưng cũng trong thời gian ngắn bắt không được Huyết Nhị. Như thế xem ra, liều đúng là phần giữa chiến lực rồi. Tiên thuyền tiên nhân cảnh phía trên người hộ đạo, có thể hay không đánh bại kia dị tộc quân đoàn, còn chưa thể biết được. Bất quá, cho dù đánh không lại, ta chạy lộ tổng về là không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trừng mắt nhìn. Hắn vậy không cầu ngăn cơn sóng dữ, chỉ hy vọng nếu là thế cục không ổn, có thể thuận lợi chuồn mất. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ thời khắc, phía ngoài trên chiến trường, Bạch Đế cùng Huyết Nhị, Tiêu Trảm Long cùng dị tộc thần minh đã giao chiến rất nhiều lần hợp. Lúc này, tiên thuyền phía trên bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Ngay sau đó Tô Tỉnh ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Diệp trưởng lão ngươi ở đây trong phòng sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đẩy cửa ra. Ngoài cửa không phải người bên ngoài, chính là Bạch Vân Tông tông chủ. Chỉ thấy Bạch Vân Tông chủ ngữ khí có chút nóng nảy nói. Diệp trưởng lão, tiên thuyền bên trên tình thế không ổn. Dị tộc thần minh đã xé mở một đạo phòng hộ lỗ hổng. Hiện tại chúng ta chính triệu tập tiên thuyền bên trên sở hữu tiên nhân cảnh phía trên tu sĩ tham chiến. Nếu là một khi bị những dị tộc kia đột phá, tiên thuyền bên trên bọn nhỏ chỉ sợ cũng xong. Cho nên, nhất thiết phải còn mời Diệp trưởng lão vậy tham dự trận chiến này bên trong. Tô Tỉnh thấy Bạch Vân Tông chủ như thế vội vàng, trong lòng thầm than một tiếng. Cái này Bạch Vân Tông chủ được cho số lượng không nhiều tu sĩ chính đạo rồi. Hắn lo lắng Bạch Vân Tông an nguy, càng lấy đại cục làm trọng. Giờ phút này hy vọng có thể tận lực cam đoan tiên thuyền bên trên cấp thấp tu sĩ an toàn. Tô Tỉnh nghe xong nghĩ nghĩ, nói, thân là Bạch Vân Tông một phần tử, ta tự nhiên tham chiến. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân Tông chủ Kiến Trạng sắc mặt đại hỉ, kéo Tô Tỉnh tay, hướng phía tiên thuyền bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát, trên trăm tên tiên nhân cảnh phía trên tu sĩ tập kết, rời đi tiên thuyền nội bộ, xuất hiện ở tiên thuyền bên ngoài phòng hộ cấm chế trước. Lấy tiên nhân cảnh thực lực, thời gian ngắn tại hư không bên trong chiến đấu vấn đề không lớn. Mà nơi xa, mấy trăm vị dị tộc thần minh đã giết tới đây. Bao quát Tô Tỉnh ở bên trong cái này hơn trăm vị tiên nhân. Trở thành phòng hộ tiên thuyền một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bạch Vân Tông chủ hiển nhiên cũng không còn nghĩ đến dị tộc số lượng nhiều như thế. Lúc này sắc mặt một trận trắng bệch, có chút áy náy nói. Diệp trưởng lão, là ta làm liên lụy tới ngươi. Nếu là ngươi tại tiên thuyền bên trong, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Nhưng dưới mắt, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khoát tay áo nói. Đánh được hay không? Còn phải đánh mới biết được. Trước hết sức ngăn chặn đi. Nói chuyện ở giữa, mấy trăm đầu dị tộc thần minh đã tới gần. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Tô Tỉnh chọn một đầu trung đẳng thần lực dị tộc thần minh. Vừa quan sát trên chiến trường thế cục, một bên không chút phí sức ứng đối lấy. Trong nháy mắt, chính là một khắc đồng hồ trôi qua. Tô Tỉnh đánh chết cái này một đầu trung đẳng thần lực dị tộc thần minh. Nhưng trên chiến trường thế cục, tiên thuyền nhân tộc một phương đã bị triệt để áp chế. Những dị tộc kia thần minh số lượng thực tế quá nhiều. Vẻn vẹn cường đại thần lực phía trên dị tộc thần minh đều chừng trăm vị. Mấy hiệp giao chiến xuống tới, tu sĩ nhân tộc thương vong không nhỏ. Tô Tỉnh trong lòng có chút do dự. Giờ phút này phải chăng muốn xuất thủ? Phía trên chiến trường này, dù sao còn có hai tôn có thể tiện tay đánh giết ta cường giả. Nếu là bị bọn hắn để mắt tới, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ chỗ tối phải chăng còn có che giấu địch nhân cũng không thể biết. Chấm ngoặc kép, nếu là ta xuất thủ, có nhất định phong hiểm. Nhưng nếu là bảo tồn thực lực, chỉ cầu tự vệ, tính mạng hẳn là không việc gì. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ ở giữa, Bạch Vân Tông chủ bị một tôn trung đẳng thần lực dị tộc thần minh đánh lén. Tô Tỉnh đối hắn ấn tượng không tệ, không đành lòng nhìn hắn bỏ mình. Thế là một kiếm chém ra, diệt sát tôn kia dị tộc thần minh. Nhưng một kiếm này, Tô Tỉnh sử dụng cực kỳ ẩn nấp. Trên chiến trường cũng không người phát hiện. Sau đó Tô Tỉnh tiếp tục vẩy nước, bảo tồn thực lực bản thân. Một bên chiến đấu, Tô Tỉnh thậm chí còn có thể một bên quan sát Đại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu. Từ đó cảm ngộ rất nhiều. Như thế, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, ngay tại trong chiến đấu Bạch Đế một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành không dứt, tạm thời bức lui huyết nhị. Sau đó nhìn về phía tiên thuyền phương hướng, cất cao giọng nói, "Uy, tiên thuyền bên trên, cái kia kiếm đạo đệ tam cảnh đứa bé. Ngươi tiểu quỷ này đừng có lại giữ lại thực lực, tiểu gia đều nhanh nhìn không được rồi. Phen này tiểu gia thụ nhà ta bà nương ủy thác, phù hộ cái này tiên thuyền bên trên tu sĩ. Nếu là sự tình làm hư hại, đừng trách tiểu gia đem khí rơi tại trên đầu ngươi." Bạch Đế thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tùy tiện xuyên thấu hư không, rơi vào tiên thuyền bên trên mỗi cái tu sĩ trong tai. Tiên thuyền bên trên chiến đấu tu sĩ, cùng với tiên thuyền bên trong tu sĩ, phần lớn đều trong lòng nghi hoặc, bọn hắn còn có ẩn núp lực lượng. Chỉ có trong chiến đấu Tô Tỉnh, ánh mắt lộ ra một vệt cười khổ. Nha, quả nhiên vẫn là bị cái này Bạch Đế xem thấu rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhân quả chi đạo, chỉ tu đến đệ tứ cảnh, có thể bảo vệ tốt Tiêu Trảm Long thăm dò, cũng là bởi vì hắn không tinh thông đến đạo này. Nhưng Bạch Đế rất là đường đường đại la, càng là cùng Tô Tỉnh cùng là kiếm tu. Nếu là nhìn không thấu Tô Tỉnh tu vi, vậy coi như quá giả. Nha, thế mà bị Bạch Đế theo dõi sao? Tô Tỉnh nhả rãnh đồng thời, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. cái này Bạch Đế nói chịu đến nhà hắn bà nương ủy thác. Hẳn là, cái này Thiên Cơ các chủ hòa Bạch Đế là đạo lữ. Tô Tỉnh trong lòng có chút kinh dị. Cái này 3000 thế giới thần bí nhất Thiên Cơ các chủ. Thế mà là một vị nữ tử. Mà lại Thiên Cơ các chủ cùng Bạch Đế thế mà là đạo lữ. Thế nhưng là Tô Tỉnh trước đó vì sao từ không biết hiểu qua những này. Ngay tại Tô Tỉnh bát quái thời khắc, xa xa Bạch Đế lại lần nữa xuất thân nói. Liền cái kia dài đến thật đẹp trai đứa bé. Đúng, chính là ngươi. Ngươi giúp tiểu gia coi được tiên thuyền bên trên tu sĩ. Tiểu gia đưa ngươi một món lễ lớn. Tiên thuyền phía trên Tô Tỉnh. Nghe tới Bạch Đế lời nói về sau. Lúc này không do dự nữa. Đường đường Đại La Kim Tiên. Lại nhiều lần xin nhờ Tô Tỉnh bán ra. Nếu là Tô Tỉnh còn làm như không thấy. Khó tránh khỏi có chút quá không thức thời rồi. Thế là, Tô Tỉnh không tiếp tục ẩn giấu thực lực bản thân. Trong lòng hơi động, ẩn núp tu vi giải phong. Khí thế trên người nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Mạnh mẽ nguyên lực bám vào tại Tô Tỉnh bên ngoài thân. Tầng tầng kiếm ý ngưng tụ làm kiếm cương. 4,200 đạo hộ thể kiếm cương đầu tiên một mực đem Tô Tỉnh bảo vệ. Thể nội kiếm ý ngâm khẽ. Mặc băng kiếm ra khỏi vỏ. Xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Ngũ hành đại đạo. Không gian. Nhân quả vận mệnh chờ đại đạo toàn lực phát động. Tại Tô Tỉnh quanh thân 2000 trượng bên trong. Tạo thành linh vực. Để Tô Tỉnh thực lực tăng thêm một bước. Như vậy. Vãn bối liền chờ mong Bạch Đế tiền bối đại lễ rồi. Tô Tỉnh không tiếp tục ẩn giấu. Vậy cao giọng đáp lại nói. Sau đó, một kiếm chém ra. Chỉ thấy một đạo kiếm mang màu trắng xuyên qua hư không. Bay thẳng nơi xa một đầu cường đại thần lực dị tộc thần minh trên thân. Vẻn vẹn tiếp xúc một cái chớp mắt. Tôn này cường đại thần lực dị tộc liền bị trực tiếp chém giết. Tô Tỉnh không có nương tay. Hô hấp ở giữa. Liên tiếp chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí, nhất định có chỗ thu hoạch, không đến một lát, liền có mấy chục con cường đại thần lực dị tộc thần minh chết bởi Tô Tỉnh trong tay. Chém giết những này dị tộc thần minh về sau, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía xa xa một đạo hắc ảnh dị tộc. Toàn bộ tiên thuyền phụ cận, chỉ có cái này một đầu dị tộc thần minh mơ hồ trong đó cho Tô Tỉnh truyền đến uy hiếp. Đây là một tôn dị tộc thần minh thực lực. Đã đạt tới cấp 3 thần linh cấp bậc. Có thể so với huyền tiên. Rất lâu không có xuất thủ. Là nên hoạt động một chút gân cốt. Tô Tỉnh một tay cầm kiếm. Dưới chân có chút dùng sức. Bóng người lóe lên. Một giây sau liền xuất hiện ở đây tôn cấp 3 thần linh sau lưng. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trên tay phải tử mang lấp lánh. Tầng tầng lôi đình tràn vào Tô Tỉnh lòng bàn tay. Cái này lôi mang hóa thành một đạo kiếm quang. Chém về phía tôn này cấp 3 thần linh. Ầm ầm, kiếm mang lấp lánh, trong không khí truyền đến lôi đình tiếng gầm. Tại Tô Tỉnh linh vực gia trì bên dưới, đạo này lôi đình trực tiếp đánh cho trọng thương. Lôi đình chi lực, đối với dị tộc lén lút lực phá hoại, rất không cho phép khinh thường. Một kích trọng thương tôn này cấp 3 thần linh, Tô Tỉnh không có nương tay. Ngũ hành tiên bạo thuật trong tay cấp tốc tụ tập. Trong nháy mắt tiên bạo thuật vòng xoáy liền đã thành hình. Cái này cấp 3 thần linh phát ra gầm thét. Trên thân lóe qua hắc mang. Hướng phía Tô Tỉnh phát động phản kích. Mà Tô Tỉnh vậy không dừng tay. Trực tiếp nhẹ nhàng ném đi. Đem cái này tiên bạo thuật luồng khí xoáy đã đánh qua. Dầm dầm dầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ tiên thuyền bên trên truyền đến hủy thiên diệt địa động tĩnh.